Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, người sử dụng lượng song song 50 vạn. Thạch Lỗi cũng không nghĩ tới, chính mình hữu tâm đánh trả, vậy mà lại sinh ra lớn như vậy hiệu ứng. Hắn mục đích rất đơn thuần, chỉ là vì biểu hiện mình quyết tâm, đồng thời hướng sở hữu tiếng chất vấn tiến hành đáp lại. Đồng thời giúp tránh mau cầm tới một cái tốt hơn thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn. Nhưng bây giờ tình thế triển, hiển nhiên ra hắn dự tính. Nếu như đối phương cũng là doanh nhân, hoặc là cái đại hình người phụ trách xí nghiệp, Thạch Lỗi đáp lại cũng nhiều lắm là liền đình chỉ tại hôm qua nhiệt độ. Sẽ không tiến một bước bị diếu. Nhưng là, bởi vì đối phương là tiền công tử trên thân ngu nhạc nghiệp cái này thuộc tính. Khiến cho chuyện này hướng phía nhiệt độ không ngừng đổi mới cấp độ ngựa không dừng vó. Mắt thấy tối hôm qua microblog đứng đầu đề tài trong. Đã xuất hiện tránh mau. Mà sáng sớm hôm nay tránh mau ban đầu đã ngã ra 10 hạng đầu đứng đầu đề tài bên ngoài. Thế nhưng là, theo Ngụy Tinh Nguyệt thân thủ vải một đầu microblog về sau. Tránh mau lặng yên công chiếm đứng đầu đề tài bảng top 5. Mà đợi đến tiền công tử ăn liệng cái đề tài này bị đỉnh tiến đứng đầu đề tài bảng về sau. Tránh mau cái đề tài này. Lại một lần nữa kéo lên cao. Vậy mà đi vào thứ hai. Sau đó, lại có một cái mới đề tài tiến vào 10 vị trí đầu bảng danh sách. Cái đề tài này gọi là thăng bá đạo tổng giám đốc Thạch Đầu Ca Thăng. Ba đề tài hiển nhiên bày biện ra lẫn nhau thôi động tác dụng. Bài danh không ngừng hướng về phía trước. Chờ đến 4 giờ chiều, ba đề tài thình lình xếp tại đứng đầu đề tài ngay trước ba. Liền xem như tại tuần trên bảng, cũng đều giết vào 10 vị trí đầu. Thạch Lỗi đối với cái này biểu thị nhìn mà than thở. Hắn cho Ngụy Tinh Nguyệt gọi điện thoại, hỏi Ngụy Tinh Nguyệt có phải hay không lại cùng microblog phương diện định chế đề tài tuyên truyền. Có thể trả lời là không có. Hỏi Dược Nhị. Dược Nhị cũng biểu thị hắn xác thực một mực đang chú ý. Nhưng cũng không có làm bất kỳ động tác gì. Dược Nhị nói, tiên sinh ngài là biết ta. Nếu như là ta lời nói, xếp tại thứ nhất nhiệt nghị đề tài hẳn là Khải Tuyên. Ta khẳng định lại không ngừng cường điệu ngài trên thân Khải Tuyên lão bản thuộc tính. Thạch Lỗi, lại nghĩ tới Vi Khanh. Gia hỏa này cũng có khả năng âm thầm trợ giúp. Thế nhưng là... Điện thoại đánh tới Vi Khanh nơi đó. Vi Khanh chỉ là biểu thị không khỏi vui cảm giác. Hắn nói hắn còn không có rời giường. Tỉnh ngủ về sau vẫn tại soát microblog. Kỳ nhạc vô cùng. Vi Khanh nói cho Thạch Lỗi. Hiện tại bọn hắn những này đệ nhị vòng tròn bên trong đã truyền khắp. Tiền công tử tuyệt đối thành vì một chuyện cười. Vô luận như thế nào? Hắn lần này đều là mất mặt ném về tận nhà. Thạch Lỗi yên lặng cúp điện thoại. Cũng không phải lo lắng đến từ tiền công tử có khả năng khó. Hắn chỉ là biểu thị với cái thế giới này không hiểu. Đến chỉ là một cái đơn giản thương nghiệp hành vi. Bây giờ lại thế mà mang theo giải trí nhãn hiệu. Bất quá, đối với cái này, Ngụy Tinh Nguyệt cùng Dược Nhị đều biểu thị vui thấy kỳ thành. Cái này sẽ khiến cho tránh mau nhãn hiệu tiến một bước tại dân chúng trong lòng được cường hóa. Cho dù trên thị trường xuất hiện đồng loại sản phẩm đối thủ cạnh tranh, tránh mau từ lâu dẫn trước bọn họ phi thường lớn khoảng cách. Thuận tiện lấy, Dược Nhị cũng đã bắt đầu liên lạc microblog bên kia. Biểu thị muốn đem Khải Tiên xe đạp cái đề tài này cũng lẫn lộn đi lên. Cái này độ khó khăn cũng không lớn. Dù sao, Thạch Lỗi đồng dạng cũng là Khải Tiên xe đạp lão bản. Kết quả là... Tại màn đêm chậm rãi kéo xuống thời điểm, Khải Tiên xe đạp, cũng nhất cử giết vào ngày đứng đầu đề tài 10 vị trí đầu. Có thể nói, Thạch Lỗi triệt để hòa, microblog đứng đầu đề tài trong bảng, top 3 đều cùng hắn có quan hệ. Trước 10 phần trong, càng là có 4 cái đều cùng hắn có quan hệ. Đã công tác Trương Vị, Lạc Minh cùng Đồ Nghị, đều đến WeChat. Hỏi thăm microblog cái kia Thạch Đầu Ca có phải là hắn hay không? Thạch Lỗi cười khổ cũng không hồi phục. Cái này theo người khác là tuyệt đối chuyện tốt. Thế nhưng là theo Thạch Lỗi. Chưa hẳn chính là cái gì chuyện tốt. Xem ra, về sau vẫn là muốn điệu thấp một số. Thạch Lỗi trên người có bí mật a. Hắn tuyệt không thể giống ngôi sao như thế sinh hoạt tại đèn chiếu dưới. Nếu không, trễ sớm ngày sẽ chọc cho có chuyện rồi. Điện thoại vang lên, Thạch Lỗi xem xét, là cái số xa lạ. Do dự một chút, Thạch Lỗi vẫn là lựa chọn nghe. Xin hỏi là Thạch Lỗi Thạch tiên sinh a? Thạch Lỗi trả lời nói, là ta, ngài là, hả, Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là microblog gọi. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi đầu, từng đợt đau, hắn sớm nên ngờ tới sẽ có dạng này một đoạn, kiên nhẫn chờ đợi đối phương sau khi nói xong. Quả thật đúng là không sai là muốn cho Thạch Lỗi tại microblog khai thông tài khoản sự tình. Kỳ thực Thạch Lỗi có microblog tài khoản, cùng hắn WeChat một dạng tự bốn cái thạch đầu. Nhưng là, hắn đồng dạng không dễ dàng cái gì microblog, liền bình luận chuyển cũng rất ít. Chỉ là dùng để xem mà thôi. Cho nên microblog phương diện vô pháp xác định cái này tài khoản đến cùng có phải hay không hắn. Thạch Lỗi xoa xoa mi tâm. Nói, tốt a, ta sẽ cân nhắc một chút. Thạch tiên sinh, hiện tại là thời cơ tốt nhất lực phối hợp phía dưới. Ngài chú ý số tuyệt đối sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Đương nhiên, nếu như ngài có thể đồng hồ một số liên quan tới ngài cùng Tiền công tử ở giữa sự tình. Fan số tăng còn sẽ nhanh hơn. Mấy ngày phá ngàn vạn cũng không phải là không có khả năng a. Thạch Lỗi lại lần nữa khách khí nói. Ra, sẽ xem xét. Thạch tiên sinh, tận dụng thời cơ a. Bỏ lỡ hiện tại nhiệt độ. Về sau còn muốn có dạng này thời cơ liền không dễ dàng. Ta hội nghiêm túc cân nhắc. Thật có lỗi. Ta bên này còn có chuyện phải xử lý. Liền không theo ngài nhiều lời. Thạch Lỗi vội vàng cúp điện thoại. Thuận tay liền đem cái này microblog e không kéo vào sổ đen. Hắn mới không nghĩ thông thông cái gì chứng nhận tài khoản đâu. Ai muốn fan quá ngàn vạn a? Nhìn xem bên ngoài phòng làm việc. Các công nhân viên cơ đều tan ca. Chỉ có cá biệt nhân viên. Khả năng còn có một ít chuyện phải xử lý. Vẫn như cũ lưu ở công ty tăng ca. Thạch Lỗi đi ra văn phòng. Theo mấy cái kia còn đang làm việc nhân viên gật gật đầu. Hỏi bọn hắn có chưa từng ăn qua cơm tối. Các công nhân viên biểu thị đã mua thức ăn. Thạch Lỗi cái này mới rời đi công ty. Mà hắn đi ra văn phòng không lâu. WeChat liền tiếp vào một cái tin. Là Ngụy Tinh Nguyệt đến. Nàng nói cho Thạch Lỗi. Tránh mau tại Ma Đô khu vực. Lắp đặt lượng đột phá 25 vạn. Tại tránh mau tuyên bố đăng lục đổ bộ Ma Đô trước đó. Bởi vì đế đô khu vực hỏa nhiệt, Ma Đô khu vực liền đã có hơn 1 vạn lắp đặt lượng. Đợi đến Ngụy Tinh Nguyệt vải tránh mau đăng lục đổ bộ cái thứ hai thành thị lại là Ma Đô về sau. Lắp đặt lượng liền lặng lẽ nhảy lên tới 5 vạn, mà về sau nửa tháng này, Ma Đô khu vực lắp đặt lượng cơ vẫn bảo trì tại 5 vạn phụ cận. Nhưng bây giờ, thế mà đột phá 25 vạn, ý vị này hôm qua cho tới hôm nay. Không đến 2 ngày thời gian bên trong, Ma Đô khu vực lắp đặt lượng, trọn vẹn đạt tới 20 vạn chi cự. Cái này thậm chí so tránh mau lúc trước còn điên cuồng hơn. Lần trước tránh mau bị chú ý tới, là bởi vì Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương một đầu microblog. Mà lần này, làm theo là bởi vì Thạch Lỗi cứng rắn đổi Tiền công tử. Nói đến, thật đúng là muốn cảm tạ Tiền công tử miệng rộng. Hắn nếu không nói ăn liệng loại lời này, Thạch Lỗi khả năng cũng sẽ không đổi như thế minh xác. Càng nhiều khả năng chỉ là nhằm vào đại lượng tiếng chất vấn giúp cho đáp lại a. Tiền công tử cho Thạch Lỗi một cái vô cùng tốt tài liệu. Thạch Lỗi lợi dụng cũng không tệ. Thậm chí hồ mong muốn. Tránh mau nhanh chóng gặp may. Thậm chí tới một mức độ nào đó càng khải tiên thành tích. 3 ngày sau đó. Tránh mau đã đăng lục đổ bộ 2 tòa thành thị, đế đô người sử dụng lượng đã nhảy lên tới 50 vạn đại quan, mà Ma Đô cũng đã lặng yên qua 40 vạn, đề tài nhiệt độ rốt cục hạ thấp, tránh mau người sử dụng lượng tăng trưởng cũng không có khoa trương như vậy. Nhưng dù vậy, lại qua 4 ngày, Ma Đô khu vực tránh mau người sử dụng lượng cũng vẫn là qua 50 vạn. Bất quá Thạch Lỗi cái này lúc sau đã rời đi Ma Đô vài ngày. Lúc ấy hắn còn trong phòng làm việc. Cha xét mau tránh ra khỏi Ma Đô thị trường sau ngày thứ ba số liệu. Một chiếc điện thoại, Thạch Lỗi sắc mặt đại biến. Lập tức rời đi Ma Đô. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.